Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3616. An Thi Giao than nhẹ nói: Ma Linh yêu nữ thực lực rất khủng bố, nhị ca dự thủ mặt không của nàng rất biến thái. Đây là nhân vật không thể trêu chọc, cũng là nhân vật truyền kỳ. Ta lo lắng bọn họ liền phát hiện hắn bất phàm, mới bảo Mai Linh yêu nữ đến Phi Linh Môn. Đại hãn nói: Tiểu tử, nhắc đến Lục Tiêu Du dựa vào Phong Vân Sơn, nói không chừng về sau còn có tư cách. Nhưng nếu không có Phong Vân Sơn, tại thì hoang thế giới này hắn không có ngày nổi danh. Tiểu tử cũng không cần quá khẩn trương, tiểu tử hiện tại đang ở trong thị hoang thế giới, nhưng mà ta tin tưởng một ngày kia tiểu tử sẽ có thể rời khỏi thị hoang thế giới. An Thi Giao nhíu mày, lập tức gật đầu nói: Thì hoang thế giới có gì không tốt, không nhất định phải đi ra ngoài, trong này thanh tĩnh ngược lại làm ta ưa thích. Nhưng mà hắn không phải vật trong ao, tuy ta ở trong thị hoang thế giới, ta có thể kéo cho Thương Hội Thải Vân một bằng hữu, đây cũng là chuyện ta nên làm. Tên đại hán áo lam khinh thường nói: Ta thật sự không nhận ra Lục Tiêu Du có cái gì bất phàm. Cho dù bất phàm, trong thị hoang thế giới này cũng tự chui đầu vào trọ, tự hủy tương lai. Đôi mắt An Thi Giao lộ ra vẻ tự tin nói: Trong vạn cổ thế giới chỉ có phá giới cảnh còn bị Thải Hồng Cốc đuổi giết chạy khắp nơi, trong thị hoang thế giới đã là ngộ chân cảnh trung dài, ngộ chân cảnh cao dài bị đánh chết dễ dàng, ngay cả Bạch Kinh Đường bước một chân vào thông thiên cảnh cũng bị đánh bại dễ dàng, đây là điểm không đơn giản. Sau khi An Thi Giao rời đi, Lục Thiếu Du và Ma Linh yêu nữ trở lại Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du càng trốn không thoát khỏi tay của Ma Linh yêu nữ, đang nghĩ biện pháp trốn ra phía sau núi đã bị Ma Linh yêu nữ chắn ở trong đại sảnh. Ma Linh yêu nữ ngạo nghễ mỉm cười trước mặt Lục Thiếu Du, duỗi bàn tay như ngọc ra vứt ve lấy cầm Lục Thiếu Du nói nhỏ: An Thi Giao cũng đi, ngươi bây giờ nên theo ta về Phong Vân Sơn thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn thúc thủ vô sách với yêu nữ này, đánh thì đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, hai ngày qua bị làm biệt khuất chỉ sợ không được. Nàng cũng biết cả vạn cổ thế giới đang truy sát ta, Thiên Thủy Môn cũng không bỏ qua cho ta, ta làm sao mà đi ra ngoài. Ma Linh yêu nữ không đặt Thiên Thủy Môn và vạn cổ thế giới vào trong mắt nãy: Ngươi đi theo ta là được, Thiên Thủy Môn không làm gì được ngươi, chỉ cần đến Phong Vân Sơn, đến lúc đó Thiên Thủy Môn cũng không thể thế nào với người, ngươi rất an toàn. Lục Tiêu Du lắc đầu nói: Ta sẽ không trốn ra tránh. Ma Linh yêu nữ nói: Trong thị hoang thế giới ngươi cũng trốn tránh mà thôi, cũng không nhất định an toàn. Đừng tưởng rằng đến thị hoang thế giới Thiên Thủy Môn sẽ không làm gì được ngươi, nên theo ta quay về Phong Vân Sơn mới tốt. Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ dùng sức mạnh. Ánh mắt Lục Tiêu Du biến hóa, nếu Ma Linh yêu nữ dùng sức mạnh, mình bây giờ không phải là đối thủ của nàng, vội vàng nói: Ta sẽ cân nhắc một chút. Vậy còn được. Trong mắt của Ma Linh yêu nữ có vui vẻ khó bỏ qua, lập tức thỏa mãn rời đi. Sắc mặt Lục Thiếu Du biệt khuất, nhưng hắn không có biện pháp, ai bảo Ma Linh yêu nữ thực lực mạnh hơn mình. Rời khỏi thị hoang thế giới, Lục Thiếu Du không nguyện ý, tuy bên ngoài tốt hơn thị hoang thế giới, nhưng với hắn mà nói, có hỗn độn âm dương quyết ít nhất sẽ không lo ngại chuyện tu luyện. Mặt khác, Phi Linh Môn trong thị hoang thế giới cũng vừa khởi sắc. Bước ra bước đầu tiên, Lục Thiếu Du cũng không buông tha, cho nên muốn rời khỏi thị hoang thế giới. Lục Thiếu Du tuyệt đối không muốn, đến lúc đó cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngược lại, Phi Linh Môn hiện tại gặp gỡ một chút phiền toái không thể giải quyết, làm cho Lục Thiếu Du không thể không sớm cân nhắc. Bạch Kinh Đường gia nhập Phi Linh Môn, nhưng lần trước tiêu diệt thị huyết giáo, cũng giết ba cường giả và một ít đệ tử của Liệt Hỏa Môn, tính toán thời gian Liệt Hỏa Môn cũng có động tác rồi. Thực lực Liệt Hỏa Môn không phải bình thường, cường giả như mây, chỉ cụ chân cảnh cũng có mấy chục người. Suy tư một hồi, trong nội tâm Lục Thiếu Du có ý định, cũng chỉ có thể binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn, đồng thời mau chóng phát triển Phi Linh Môn, lôi kéo một ít thực lực không tầm thường, cũng phải luyện chế nhiều chiến hạm mới được. Cũng phải kéo theo thêm cường giả gia nhập Phi Linh Môn, không cách nào yên tâm 100%, cũng không chống lại đại lục Linh Vũ, Phi Linh Môn thế hệ trước trung thành và tận tâm. nhưng có Khôi Lỗi và chiến hạm trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không có dị tâm. Cuối cùng Lục Thiếu Du đã chuẩn bị kế hoạch của mình, mau chóng phát triển phi linh môn luyện chế nhiều Khôi Lỗi và chiến hạm. Mà chuyện trọng yếu nhất, Lục Thiếu Du tự nhiên không quên, thực lực của chính mình mới là thứ cam đoan tất cả. Một lát sau, Lục Thiếu Du âm thầm phân phó Phạm Thống và Bạch Kinh Đường, còn có Hòa Thượng Béo Gầy. Hắn cũng cho gọi một ít phái giới cảnh tu luyện, linh hồn áo nghĩa trong phi linh môn và thị huyết giáo, thiên dương môn tới. Vốn tất cả phái giới cảnh của thị huyết giáo và thiên dương môn cộng lại cũng hơn 100. Nhưng mà tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cấp độ ngoại phái giới cảnh tăng thêm hai ngụ chân cảnh chỉ có 7 người. 7 linh hồn áo nghĩa, mặc dù được Lục Thiếu Du an bài tiến vào thiên trụ giới, vào trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du cũng giao 7 người cho Vấn Thân Mạc, bảo Vấn Thân Mạc đi an bài. Trong ánh mắt ngạc nhiên của 7 linh hồn áo nghĩa, Lục Thiếu Du lại rời khỏi thiên trụ giới. Muốn phát triển Khôi Lỗi và chiến hạm của phi linh bồn, cần tu luyện giả linh hồn áo nghĩa mới được. Thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt. Hôm sau, sơn mạch huyết đô có mấy chiếc tòa giáo Khôi Lỗi bày tới, những nơi đi qua lưu lại trên không trung mấy vết cắt thật dài, là người của Liệt Hỏa Môn đến. Lục Thiếu Du trong thời gian ngắn trước đó dường như giết mấy trưởng lão của Liệt Hỏa Môn. Xem ra Liệt Hỏa Môn hung hăng thế này, chắc là đi báo thù rồi. Liệt Hỏa Môn cũng không phải sơn môn như Thiên Dương Môn và Thị Huyết Giáo, Phi Linh Môn lần này gặp phiền toái lớn rồi. Nhìn thấy mấy tòa giáo Khôi Lỗi và tiêu chí của họ, tất cả mọi người đều nhận ra lai lịch của nó. Tại thị hoang thế giới, Liệt Hỏa Môn là tồn tại, không phải ai cũng dám chọc. Sáng sớm, Ma Linh yêu nữ hít không khí sáng sớm, duỗi lưng mỏi, thân thể đẩy đà nổi bật, thiếu chút nữa làm cho Lục Thiếu Du chảy máu mũi. Quá khiêu khích rồi. Ma Linh yêu nữ lườm Lục Thiếu Du nói: ý của ngươi là ngươi muốn mang ta ra làm vũ khí, bảo ta giúp ngươi dọn dẹp đám Liệt Hỏa Môn. Lục Thiếu Du lúc này tuyệt đối vui vẻ, trong lòng thì ngưng trọng. Sáng sớm hắn nhận được tin tức người của Liệt Hỏa Môn đến. Lần trước Liệt Hỏa Môn phái đến ba ngộ chân cảnh cao dài, lúc này là người nào Lục Thiếu Du không cần suy đoán, dùng ngón chân cũng biết sẽ có người tu vi thông thiên cảnh ra tay. Người có tu vi thông thiên cảnh, Lục Thiếu Du tự biết mình không thể đối phó, cho dù là thông thiên cảnh sơ dài, nếu dốc sức liều mạng cũng khó mà làm được gì, cho nên Lục Thiếu Du tự nhiên phải nhờ yêu linh ma nữ ra tay, nếu nàng ra tay có thể đối phó cả Liệt Hỏa Môn. Nhìn Ma Linh yêu nữ, Lục Thiếu Du vui vẻ dạt dào nói nhỏ: lời này của nàng nghiêm trọng rồi, nàng ở trong phi linh môn cũng được vài ngày, Liệt Hỏa Môn muốn đối phó phi linh môn, đây chính là không cho nàng mặt mũi. Ma Linh yêu nữ cân nhắc thoáng một phát về sau theo mặt dù là khẽ gật đầu nói: nói cũng có đạo lý. Nghe vậy, nội tâm Lục Thiếu Du bận trở, yêu nữ này rất đơn thuần, chỉ cần tự tính tình thì dễ đối phó, thực lực yêu nữ này rất mạnh, ngược lại có thể giúp mình. Ma Linh yêu nữ nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Lục Thiếu Du, lập tức thấy ánh mắt cao hứng của Lục Thiếu Du, ánh mắt dạo hoặc nổi: nhưng ta chưa bao giờ quan tâm mặt mũi, Liệt Hỏa Môn không biết ta, tự nhiên không cần cho ta mặt mũi. Việc phi linh môn của người tin tưởng cũng không dám đụng đến ta, người đi đối phó là tốt rồi. Ta xem náo nhiệt, ta là người thích xem náo nhiệt nhất. Nàng! Lục Thiếu Du nghe xong sắc mặt tươi cười như hoa cứng đờ, vẻ mặt biệt khuất. Ma Linh yêu nữ rất thỏa mãn với biểu lộ của Lục Thiếu Du, cười nhạt một tiếng, chân dài lướt đi nhẹ nhàng đến trước mặt Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du: ngươi sợ là không cần cái gì, đây chính là cách khiêu khích trong im lặng. Nhìn Lục Thiếu Du, Ma Linh yêu nữ nói: ta cũng không muốn bị ngươi lấy ra làm vũ khí, trong lòng ngươi có chút tầm tư không thể giấu được ta. Thoại âm rơi xuống, Ma Linh yêu nữ xoay chuyển ánh mắt lập tức nói nhỏ: muốn ta ra tay giúp người một lần cũng có thể, nhưng người phải đáp ứng ta một điều kiện. Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời vội nói: điều kiện gì? Ma Linh yêu nữ nói: vô ảnh vệ tủy độc thư của ta bị ngươi làm chậm trễ lâu như vậy, ngươi phải bồi thường ta. Ta phát hiện máu huyết của ngươi rất đặc biệt, đối với ta vô ảnh vệ tủy độc thư có không ít tác dụng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi xuất ra một ít máu huyết của ngươi, ta sẽ giúp ngươi một lần. Lục Thiếu Du căn bản không cần cân nhắc, nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói: điều đó không có khả năng, ta không muốn chết dưới vô ảnh phệ tủy độc thư kìa. Ma Linh yêu nữ vội vàng nói: ngươi đừng sợ a, thể chất của ngươi khác biệt, vô ảnh phệ tủy độc thư tiến vào trong cơ thể người khác một ngày đủ mất mạng rồi, ngươi là không có chuyện gì, huống chi lúc này ngươi là áp trại tướng công của ta, ta không bỏ được người chết, ta chỉ muốn một chút máu huyết của người mà thôi. Ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, như vậy còn có thể tiếp nhận, chỉ cần không cho Vô Ảnh Phệ Tủy đập thư tiến vào trong cơ thể mình là được rồi. Do dự một lát, ánh mắt biến ảo nói, ta đáp ứng nàng là được, nhưng nàng phải đáp ứng ta một điều kiện. Thời điểm ra tay đối phó liệt hỏa mồm, tận lực giúp ta bắt mấy tên thực lực mạnh nhất, có hữu dụng. Ma Linh yêu nữ gật đầu mỉm cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cho ta máu huyết là được. Trên huyết sắc thâm uyên, dãy núi không ngớt, sinh cơ ảm đạm, trong không gian luôn có sát khí mạnh mẽ. Ầm ầm, giữa không trung, mấy chiếc khôi lỗi khổng lồ xoay quanh, hai chiếc tòa giáo khôi lỗi cấp 2 đi đầu. Đằng sau còn có bốn tòa giáo khôi lỗi cấp 1. Sáu chiếc tòa giáo khôi lỗi lúc này có không ít hơn 3.000 người đang đứng. Khí thế lan tràn ra, làm cho không trung gió nổi mây phun, giống như khúc nhạc dạo của bão tố. Mấy lão giả đi vào và đại hán trung niên đang đứng, khí tức toàn thân lăng lệ, trong đó có không ít người có khí tức ngồi chân cảnh. Phía sau có vài chục phá giới cảnh. Lão giả lông mày màu đỏ đứng đầu tiên, bộ dáng lục tuần, hai hàng lông mày dài thẳng đứng giống như hỏa diễm, làn da trên mặt có màu đỏ thẫm, đang mặc một kiện trường bào màu đỏ, hắn là trưởng lão liệt hỏa môn. Trên huyết sát thâm uyên, hơn ngàn người phi lên môn lúc này vô cùng ngưng trọng. Bạch Kinh Đường hòa thượng béo gầy đứng trước đám người liệt hỏa môn, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Trưởng môn là đám người trưởng lão và hộ pháp liệt hỏa môn, đứng đầu tiên chắc chắn là viên hỏa trưởng lão, tu vi thông thiên sơ dài, nếu như thực sự động thủ cho dù năm chúng ta cũng không bằng hắn. Bạch Kinh Đường truyền âm vào tai Lục Thiêu Dụ, người liệt hỏa môn Bạch Kinh Đường tự nhiên nhận thức không ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi trầm xuống, một người tu vi thông thiên cảnh, tám ngụ chân cảnh, còn có bốn người ngụ chân cảnh cao dài. Còn có hai ngụ chân cảnh trung dài cùng hai ngụ chân cảnh sơ dài. Hơn 10 phá giới cảnh, đội hình cỡ này đủ tiêu diệt phi linh môn. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi trầm xuống, nhưng hắn không phải lo lắng những việc này, mà là cả liệt hỏa môn. Người liệt hỏa môn đến, Lục Thiếu Du cười quỷ dị. Có Ma Linh yêu nữ bên cạnh, đám người liệt hóa môn đến đây chẳng khác gì tìm cái chết. Ai là môn chủ phi linh môn Lục Thiêu Dù, đi ra nhận lấy cái chết. Trong đội hình liệt hóa môn, phim hỏa trưởng lão đến. Một tên đại hán trung niên ngụ chân cảnh cao dài đi ra, ánh mắt đầy lạnh ý nhìn qua người phi linh môn, cuối cùng ánh mắt không quên nhìn lên người Ma Linh yêu nữ, trong lúc vô hình cũng mang theo thần sắc dâm dục. Ánh mắt Ma Linh yêu nữ lườm đại hán cười nhạt một tiếng, nàng vô cùng tức giận, trực tiếp đến trước mặt tên đại hán, dung mạo thoát tục như tiền nãy. Ngươi tìm Lục Thiếu Du làm cái gì? Ma Linh yêu nữ tươi cười, đại hán trung lên, hắn không phải là không nhìn thấy nữ nhân, nhưng trước mặt nữ nhân này thì không có cách nào bình tĩnh, lập tức ánh mắt hiện họa không ít, trên mặt cũng vui vẻ nói nhỏ. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chính là Lục Thiếu Du sao? Ta không phải là Lục Thiếu Du, nhưng mà Lục Thiếu Du lại là áp trại tướng công của ta. Ma Linh yêu nữ cười nói dịu dàng, vui vẻ khuynh thành, xung động lòng người, đủ làm cho thần hồn của người ta điên đảo. Hồn phách đại hán trung niên lập tức mềm đi, ngược lại ánh mắt. Hỏa viêm trưởng lão nghi ngờ, nhìn Ma Linh yêu nữ, trong lúc mơ hồ có cảm giác bất an, nhưng lại không thể nhìn trộm khí tức của nàng. Có Ma Linh yêu nữ xuất đầu, Lục Tiêu Du cũng không có động tác gì, giống như việc này đã không có quan hệ với mình, căn bản không liên quan đến mình, chính mình chỉ xem náo nhiệt. Trước mặt Ma Linh yêu nữ thực lực người liệt hóa môn không tệ, nhưng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đối mặt với nụ cười mê người của Ma Linh yêu nữ, đại hán kia vui vẻ nói. Tiểu thư, Lục Thiếu Du lập tức sẽ chết. Không bằng người đi theo ta đi, cam đoan về sau không có ai dám khi dễ người. Làm càng! Bạch Kinh Đường, đám người hòa thượng béo gầy gọi Ma Linh yêu nữ một câu phù nhận, trong nội tâm sớm xem Ma Linh yêu nữ như trưởng môn phù nhận. Huống chi bọn họ đều đạt được chỗ từ Ma Linh yêu nữ, lúc này nghe tên đại hán nói biết rõ không địch lại cũng rụt rịch. Dù sao bọn họ biết rõ thực lực của phu nhân rất cường hãn. Lục Thế Du phất tay bảo mọi người không được manh động. Cái kia yêu nữ thoạt nhìn vui vẻ dạt dạo, tựa như trích tiền, cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng mà tuyệt đối là ăn không lỗ. Ma Linh yêu nữ mỉm cười, nháy đôi mắt dễ thương nhìn qua đại hán trước mặt nãy. Ngươi nói thật sao? Không có chuyện gặp ta chứ?

Lúc viêm hỏa bị áp chế còn chưa kịp phản ứng, Ma Linh yêu nữ trực tiếp đem cấm chế hắn, uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cùng với hóa thành mấy đạo. Như có linh hồn ngưng tụ phân thân, lại không phải linh hồn phân thân thuần khiết, giơ tay nhấc chân, bắt bảy ngộ chân cảnh không chút tốn sức. Không gian thu liễm, thời gian chấn động linh hồn và kịch độc bộc phát, mấy đạo thân ảnh bị Ma Linh yêu nữ bắt sau đó ném về phía phi linh bồn. Ma Linh yêu nữ mắt thấy Lục Tiêu Dụ, ánh mắt mang theo giống như cười mà không phải cười, nụ cười giả tạo, ánh mắt nói: "Tướng công, đã giải quyết mấy con sâu cái kiến, ta về cho bảo bối ăn, không có việc gì đừng có quấy rầy ta." Vừa dứt lời, bóng dáng uyển chuyển của Ma Linh yêu nữ lóe lên, trực tiếp quay về phi linh bồn. Bạch Kinh Đường, hòa thượng béo gầy giơ tay lên, bọn họ vừa tỉnh mộng, nhìn tám thân ảnh bị Ma Linh yêu nữ ném cho mình. "Phu nhân quá mạnh mẽ, so sánh với phu nhân, liệt hỏa môn là cái rắm gì, không đáng sợ. Phi linh bồn có phu nhân tỏa trấn, về sau phi linh bồn trầm rộ." Một cường giả thông thiên cảnh, bảy ngụ chân cảnh bị bắt, cảnh tượng này làm cho phi linh bồn trung động, nhiệt huyết sôi trào, kích động phấn khởi. Trái lại, liệt hỏa môn lúc này đến hơn ngàn người, tất cả nhìn trân trối kinh hãi thẫn thờ, thậm chí còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lúc này kéo bè kéo lũ đến thu thập phi linh bồn, ai biết là có kết quả này, trưởng lão mạnh nhất bị bắt trong một chiều, thật quá khó tin. Lúc Ma Linh yêu nữ vừa mới ra tay, toàn bộ chiến trường im lặng. Lục Tiêu Du nhìn tên thông thiên cảnh sơ dài, lại nhìn qua hơn ngàn người liệt hỏa mộm, sắc ý bắn ra, áo bào xanh phất phơ, sắc ý trùm thiên quát: "Giết, một cũng không lưu, giết, một cũng không lưu, động thủ, đánh chết người mới thôi, hảo hảo giáo huấn liệt hỏa mộm." Đệ tử Phi Linh Môn vừa nghe lời này, nhiệt huyết bành trướng. Lập tức hòa thượng béo gậy và Bạch Kinh Đường còn có cường giả đầu hàng của Thiên Dương Môn xông lên, lập tức chém giết liệt hỏa môn. Ầm ầm, năng lượng hủy diệt quét qua tất cả, không gian ven đường nứt vỡ, sơn mạch phía dưới nổ tung không dứt. "Liệt hỏa trưởng lão bị bắt, chúng ta chạy mau, nhanh chạy trở về thông tri trưởng môn, chạy mau." Tất cả cường giả ngộ chân cảnh bị bắt, đã kích này không ai có thể chống lại, liền dốc sức liều mạng là không có, bởi vì quân tâm đã loạn, binh bại như núi đổ. Lúc trước Ma Linh yêu nữ ra tay quá mức trung động, tất cả cường giả liệt hỏa môn bị bắt, lúc này còn lại là đệ tử liệt hỏa môn tự nhiên không ngốc đi tìm chết, bởi vì xông lên không khác gì là cái chết. Người liệt hỏa môn mất đi người tâm phúc, lúc này chỉ đợi tàn sát. Thực lực kém nhau quá xa, Lục Thế Dụ biến mất, hắn xuất hiện ở trong hỗn chiến, hắn ra tay chém giết phá giới cảnh, còn phá giới cảnh cao dài bị Lục Tiêu Du bắt lại. Có Lục Tiêu Du nhúng tay, liệt hóa môn càng không chống lại, bị đệ tử Phi Linh Môn đuổi giết, bọn chúng trốn khắp sơn mạch huyết đồ. Đám người vây xem ở xa hít khí lạnh, hơn phân nửa người cho rằng Phi Linh Môn chập liệt hóa môn sợ là phiền toái lớn, nhưng kết quả quá trái ngược. Liệt hóa môn đến diệt Phi Linh Bồn vẫn không có động thủ. Mấy người tu vi mạnh nhất bị bắt, gà bay chó chạy, không ngừng bỏ chạy. Phi Linh Bồn không đơn giản, chọc không được à. Đại chiến tiếp tục không dài, chỉ qua một phút là đệ tử liệt hóa môn bị giết hoặc bỏ chạy ra. Cường giả Phi Linh Bồn đang đuổi giết, ven đường giết không ít. Chính thức đạo tẩu cũng không nhiều, trong đó kể cả đạo tẩu, một ít linh hồn phân thân và hồn anh. Đệ tử liệt hỏa môn ở trong thị hoang thế giới không phải là trứng gái mềm. Cuối cùng, bị ép bất đắc dĩ, cũng có người tự bạo hồn anh, cũng làm đệ tử Phi Linh Môn bị liên lụy. Lục Thiếu Du giao chiến trường cho Bạch Kinh Đường, hắn quay về đại điện. Đã bị Ma Linh yêu nữ ngăn cản không khách khí nói: "Cho ta một ít máu huyết của người." "Được rồi." Lục Thiếu Du không có cự tuyệt, Ma Linh yêu nữ lúc này cũng xuất lực, đây cũng là đáp ứng của Ma Linh yêu nữ. Đây cũng là đáp ứng Ma Linh yêu nữ. Hai canh giờ sau, trong phòng sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch, hắn cắt ngón rõ, tích đầy một chén máu huyết, trong máu ẩn chứa năng lượng chấn động mênh mông, loại năng lượng chấn động này còn vượt qua thiên tài địa bảo quá nhiều. Tại sao máu huyết lại mạnh như vậy? Nhìn qua máu huyết của Lục Thiêu Du, Ma Linh yêu nữ cảm thấy kỳ quái, nói với Lục Thiêu Du: "Chắc là đủ rồi." Lục Thiêu Du thu thụ ẩn, sắc mặt trắng bệch, trừng mắt Ma Linh yêu nữ nói: "Nếu không đủ, mạng của ta còn không còn." Ma Linh yêu nữ dịu dàng cười, cảm thấy áy náy, trong tay cầm hai viên đan dược giao cho Lục Thiếu Du nói: "Đúng là hơi nhiều, người bình thường đã sớm không chống lại nổi. Như vậy đi, vì đền bù thông thiên đan và huyền nguyên đan đền bù cho người, đối với người đột phá thông thiên cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn." Lục Thiếu Du nhìn đan dược trong tay Ma Linh yêu nữ đều là ống ánh sáng long lanh, một viên màu da cam, một viên màu bạch ngọc đều tỏa ra năng lượng mênh mông, cả phòng chấn động. Nhìn hai viên đan dược này, trái tim của hắn chấn động mạnh. Lục Thiếu Du tìm hiểu đại thiên linh lục lâu, vì vậy hắn không xa lạ gì thông thiên cảnh và huyền nguyên đan. Hai viên đan dược đều là đan dược thiên phẩm, trong đó huyền thiên đan là đan dược thiên phẩm trung dài, thông thiên cảnh sơ dài, phục dụng ít nhất tăng 3.000 năm nguyên lực. Nếu tu vi bản thân là thông thiên cảnh sơ giai hậu kỳ, tăng thêm thiên phú không tồi, trực tiếp đột phá lên thông thiên cảnh trung giai cũng không phải không được. Thông thiên cảnh cũng không phải bình thường thiên phẩm sơ giai, nhưng nó có chỗ tốt cực lớn với tâm tịnh, chỉ có tu luyện giả linh hồn áo nghĩa mới có thể luyện chế thông thiên cảnh, ẩn chứa nhận thức đột phá thông thiên cảnh của bản thân. Cường giả ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong phục dụng sẽ có 50% cơ hội đột phá thông thiên. Tu vi ngộ chân cảnh cho dù lĩnh ngộ mạnh hơn nữa, thực lực chống lại tu luyện giả linh hồn áo nghĩa thông thiên cảnh, thậm chí đánh chết, nhưng không có khả năng luyện ra thông thiên đan. Mà thông thiên đan có giá trị hơn 20 ức tinh thạch sơ phẩm, là vật có tiền mua không được, giá trị huyền nguyên đan rất cao. Tiếp 50 ức tinh thạch thế giới sơ phẩm, một chiến hạm cấp 2 chỉ có giá 28 ức, bởi vậy hai viên đan dược này trân quý cỡ nào. Bỏ qua tất cả, Lục Thiếu Du không chút do dự, sợ Ma Linh yêu nữ đổi ý, hắn nhanh chóng thu thông thiên đan và huyền nguyên đan trong tay Ma Linh yêu nữ. Đây là thứ trân quý, đối với Lục Thiếu Du mà nói đây là trọng bảo tuyệt đối. Nhìn huyền nguyên đan và thông thiên đan, Lục Thiếu Du cũng hưng phấn, lập tức thu vào những trữ vật. Vật xa xỉ như thế, Lục Thiếu Du phải lau mắt nhìn Ma Linh yêu nữ. Nhìn Ma Linh yêu nữ, Lục Thiếu Du nói: "Chúng ta làm một số giao dịch chứ?" Ma Linh yêu nữ dường như cảm thấy hứng thú với máu huyết của Lục Thiếu Du, thu chén ngọc lại. Lúc này hỏi Lục Thiếu Du: "Giao dịch gì?" Lục Thiếu Du nói: "Máu huyết của ta đổi thông thiên đan huyền nguyên đan, như thế nào? Ngươi không muốn sống à?" Ma Linh yêu nữ nghe vậy, lập tức trừng mắt Lục Thiếu Du nói: "Ngươi có biết ngươi làm vậy ảnh hưởng đến tu vi sau này không? Huống chi, ngươi trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục cung cấp máu huyết cho ta, trừ phi ngươi không muốn mạng của mình." Lục Thiếu Du nhíu mày, tự nhiên biết rõ mình đang làm gì, máu huyết thương thân, tuy sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng mà Lục Thiếu Du rất rõ ràng, bản thân mình chỉ là giả. Vừa mới bài trừ máu huyết, thường nhân sẽ mất mạng, mà chính mình không có đại sự gì, từ đó có thể thấy hắn không bị ảnh hưởng quá lớn. Mà thông thiên đan cùng huyền nguyên đan thật sự quá mức quý trọng, Lục Thiếu Du muốn hỏi thương hội Thải Vân, nhưng bởi vì quá quý giá cho nên không hỏi. Hơi cắn răng, Lục Thiếu Du nhìn qua Ma Linh yêu nữ nãy: "Nàng đừng có quản, thông thiên đan và huyền nguyên đan có tác dụng lớn với ta, một viên không đủ, ta cần nhiều hơn." Ma Linh yêu nữ trừng Lục Thiếu Du nãy: "Khẩu vị của ngươi quá lớn, máu huyết của ngươi mặc dù không tệ, nhưng máu huyết đổi thông thiên đan và huyền nguyên đan sợ rằng giá trị không đủ, ngươi cũng quá được một tấc là tiến thêm một thước." "Cái này, ha ha." Lục Thiếu Du cười hắc hắc, tự nhiên biết rõ máu huyết của mình đáng giá, nhưng còn không sánh được thông thiên đan cùng huyền nguyên đan, lần này hắn thật sự chiếm tiện nghi. Ma Linh yêu nữ nhìn về phía Lục Thiếu Du, đôi mắt đẹp đẽ nhúc nhích, nắm hai bình ngọc trong tay, sau đó phất tay ném cho Lục Thiếu Du: "Trong đây có 5 viên thông thiên đan cùng 7 viên huyền nguyên đan. Ta biết ngươi muốn những thứ này làm cái gì. Ở trong Tị Hoang thế giới, nếu ngươi không có những viên đan dược này, căn bản là không có cơ hội đột phá. Chắc chắn ngươi muốn cho những người Bạch Kinh Đường kia." Lục Thiếu Du đón lấy hai bình ngọc, lại là 5 viên thông thiên đan và huyền nguyên đan, khiến cho trái tim của Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà rung lên. Tổng cộng của những viên đan dược này lên đến 50 ức tinh thạch sơ cấp, đây đều là những vật dù có tiền cũng không mua được. "Cảm ơn." Lục Thiếu Du nhận lấy bình ngọc, sau đó thi lễ cảm tạ Ma Linh yêu nữ. Ma Linh yêu nữ không khách khí mà liếc Lục Thiếu Du, nàng nói: "Không cần biết ơn ta, những viên đan dược này đều là do nhị ca của ta tiện tay luyện chế được. Lúc trước ta cho Hổ Sơn còn dư lại một ít, dù sao nó cũng không có ích gì với ta. Thật ra ta nhìn ngươi cũng không tệ lắm, đúng là tiện nghi cho ngươi rồi. Nhưng mà ngươi cũng phải nhớ kỹ, đã thiếu ta một ân tình. Sau này, khi ta muốn lấy máu của ngươi thì ngươi không thể không cho, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lục Thế Du vội vàng gật đầu nói, tất nhiên rồi, Lục Thế Du ta nợ nàng một phần ân tình lớn. Tổng cộng có 6 viên thông thiên đan và 8 viên huyền nguyên đan, giá trị mấy chục tỷ. Đây đều là những vật có tiền cũng không vô nổi. Ở thị hoang thế giới này, sợ là giá trị của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Lục Thế Du biết rằng hắn thiếu nợ Ma Linh yêu nữ một ân tình lớn. Biết rõ là được rồi, ngươi mau điều tức đi, ta phải đi chăm sóc vô ảnh về thủy độc thư của ta, sợ là nó sẽ tiến hóa trong mấy ngày này, đến khi đó sẽ có một ít tác dụng. Sau mấy lần tiến hóa, thì nhất định sẽ làm cho ngươi phải khiếp sợ đấy. Vô ảnh về thủy độc thư lần này nằm trong tay, làm cho lòng của Ma Linh yêu nữ mừng rỡ, cô nhìn Lục Thiêu Du nói. Thực ra ngươi cũng không phải là người quá đáng ghét, ít nhất ngươi không đem vô ảnh về thủy độc thư của ta đi bán, đúng là mấy viên thông thiên đan huyền nguyên đan không thể so sánh được. Lục Thiếu Du cười khổ, bản thân hắn biết đây là bảo vật nên không nỡ bán. Hắn muốn giữ làm của triền, không nghĩ rằng Ma Linh yêu nữ sẽ đến tận cửa tìm. Còn có tình trạng Phi Linh Môn lúc này khiến hắn rơi vào đường cùng mới trả lại. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của nàng là gì nữa. Không lẽ cứ kêu mãi là yêu nữ hay sao? Lục Thiếu Du cười khổ. Sau đó hắn hỏi Ma Linh yêu nữ. Ở chung trong thời gian này, Lục Thiếu Du liền cảm thấy Ma Linh yêu nữ và Lục Tam Đồng có nhiều chỗ giống nhau. Mới nhìn cảm thấy nàng lòng dạ độc ác, nhưng thật ra trong lòng rất đơn thuần đáng yêu. Có lúc khôn khéo hơn người khác, không chịu lỗ bao giờ, nhưng cũng có khi lại ngơ ngác ngẩn người ra. Điều này làm cho sự kiên dạ trong lòng hắn ít đi hẳn, ngược lại còn thêm yêu mến. Ma Linh yêu nữ liếc mắt nhìn qua Lục Thiếu Du nãy. Ngươi vẫn nên điều tức trước đi. Ta đây rất thích người ta gọi ta là yêu nữ, còn tên của ta thì không phải ai cũng biết được. Ngươi mau điều tức, tốt vết thương. Sau đó, theo ta quay về Phong Vân Sơn. Ta không muốn ở mãi trong thị hoang thế giới này. Được rồi, yêu nữ thì yêu nữ vậy. Nàng thích là được rồi. Lục Thiếu Du cũng không để ý, ánh mắt lóe lên, lập tức khóe miệng nhếch lên một đường cong. Hắn nói nhỏ, vừa rồi ta đã tiêu hao không ít, thân thể bây giờ rất hư nhược. Coi như ta cùng với nàng rời khỏi thị hoang thế giới đến Phong Vân Sơn, cái gì đó cũng cần phải điều tức mới được. Dài nhất cũng cần đến một năm, ít nhất cũng cần một tháng. Trong khoảng thời gian này, phiền nàng coi giúp Phi Linh Môn được không? Ma Linh yêu nữ mặc bộ trang phục hở trốn, trên người có một tư thái thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, thân hình thước tha mềm mại. Nhìn qua Lục Thiếu Du, đôi mắt cô ánh lên dễ thương giảo hoạt, có thêm chút khôn khéo, giống như cười mà không cười. Ngươi đúng là nghĩ rất tốt, cho ta giúp ngươi trông coi Phi Linh Môn miễn phí. Lần này, liệt hóa môn tổn thất rất lớn, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi còn định bế quan một năm hả? Ta thấy tối đa là một tháng mới đúng. Cái liệt hóa môn gì gì đó sẽ đến đây. Ánh mắt Lục Thế Du hiện lên sự kinh ngạc. Yêu nữ này đúng là không đơn giản, tính toán thật khôn khéo. Dường như ba nữ yêu linh rất thích hình dáng vẻ kinh ngạc của Lục Thế Du, nàng cười một tiếng thỏa mãn nói. Thật ra cái liệt hóa môn ta cũng không để vào trong mắt. Tâm tình ta hiện giờ rất tốt. Ra tay giúp ngươi một lần cũng không sao cả. Thời gian tối đa là 2 tháng. Trong 2 tháng này, ta đảm bảo Phi Linh Môn của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng qua 2 tháng mà ngươi còn chưa đi ra, Phi Linh Môn sống hay chết thì cũng không liên quan đến ta. Thật cảm tạ nàng, 2 tháng thì 2 tháng. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, có yêu nữ này trông coi Phi Linh Môn, hắn đúng là không phải lo lắng gì nữa, có thể yên tâm đi bế quan rồi. Thời gian 2 tháng à, hắn ở tầng thứ 6 thiên trụ giới đã được 10 năm, trong 10 năm này đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du hài lòng đi ra sau núi. Đi theo có Bạch Kinh Đường cùng đệ tử nội môn của Thiên Dương Môn, còn có đồng môn có tu vi hơn người, gọi là Thạch Ngọc Đồ, còn có một đồng môn có tu vi hơn người, tu vi của hắn cũng đến hậu kỳ đỉnh phong. Tuy Bạch Ngọc Đồ không được như Bạch Kinh Đường, một chân đã bước vào thông thiên cảnh, nhưng cũng được coi là một cường giả trong Phi Linh Môn, thậm chí thực lực của hắn so với Kim Viên đang bế quan còn mạnh hơn. Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Độ theo sau lưng Lục Thiếu Du. Trong lòng hai người đều có nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Lục Thiếu Du bố trí cấm giới cũng không hỏi gì nhiều. Sau khi bố trí kết giới, Lục Thiếu Du mới gọi thiên trụ giới ra. Hắn đưa hai người đang kinh ngạc là Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Độ đưa vào thiên trụ giới. Tiến vào bên trong thiên trụ giới, ánh mắt của hai người đều chấn kinh thật sâu. Nhìn thời gian thoát loạn xung quanh, cũng như không gian gần sống cùng với khí tức mênh mông, hai người thì thào nói nhỏ. Thời gian bảo vật, chẳng lẽ đây chính là bảo vật thời gian? Đúng, đây chính là bảo vật thời gian.

dung nhan tuyệt mỹ, ra tay hào phóng với đệ tử Phi Linh Môn, chỉ cần cao hứng có thể cho đệ tử Phi Linh Môn một ít thứ tốt, đang dự hậu thiên linh khí cái gì cũng không ít, còn có thân phận trưởng môn phu nhân. Cứ thế ở trong Phi Linh Môn hiện tại các đệ tử hoàn toàn nghe lệnh nàng, sợ rằng Lục Thứ Vũ cũng không có mị lực lớn cỡ này. Bên ngoài đã qua 6 ngày, trong thiên triều giới tầng thứ 6, Lục Thứ Vũ đã bế quan 1 năm. Lục Thứ Vũ lúc trước tiến vào thiên triều giới tầng thứ 6, trực tiếp thôn vệ ngụ chân cảnh hậu kỳ, không đến 2 tháng đã luyện hóa hoàn toàn, tu vi thực lực tiến bộ lần nữa. Sau đó, Lục Thứ Vũ lại thôn vệ ngụ chân cảnh cao giai thứ 2 và thứ 3. Thực lực Lục Thứ Vũ vốn đặt đến ngụ chân cảnh trung giai sơ kỳ, lại tăng lên ngụ chân cảnh cao giai. Sau khi bị Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa, cấp độ tu vi đạt đến ngụ chân cảnh trung giai đỉnh phong. Nhưng sau khi đến cấp độ đỉnh phong, Lục Thứ Vũ trong lúc mơ hồ cảm giác được có trở ngại, Lục Thứ Vũ cũng không có nhiều để ý tới. Trong đầu đang lĩnh ngộ thời không lao ngục, đặc biệt là ở phương diện ngũ hạnh tương khắc cũng có tiến bộ thật lớn. Giờ phút này Lục Thứ Vũ toàn thân phủ lên hào quang màu vàng, thương cổ mang hoàng. Trong đan điện khí hải, hình chữ vạn của Lục Thiếu Du, nguyên đan đang xoay tròn phóng thích ra khí tức mang hoàng thương cổ. Trong đan điện, huyết lục, thanh trụ hư không dực, đang hấp thụ hào quang, nguyên đan chữ vạn, thậm chí, ngay cả hào quang của chính nó cũng bị hấp thu vào. Âm thanh trầm đục vang lên. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6 yên tĩnh, đột nhiên trong không gian có năng lượng đồng đậm bao phủ, giống như có gì đó dẫn dắt. Lục Thiếu Du đang điên cuồng hấp thu năng lượng. Thân thể Lục Thiếu Du giống như một cái động không đáy. Hắn hấp thu toàn bộ năng lượng vào người, lực hấp xả khổng lồ. Năng lượng thiên địa xoay tròn và hội tụ với nhau, hình thành một vòng xoáy năng lượng, phong vân, không ngừng bộc phát. Trong hấp lực này, khí tức trên người Lục Thứ Vũ cũng tăng lên, đồng tĩnh như thế tiếp tục trong thời gian ngắn. Nhưng không phải quá dài, khí tức trên người Lục Thứ Vũ dễ dàng đột phá ngụ chân cảnh cao dài, năng lượng thiên địa hội tụ trong không gian càng ngày càng yếu bớt. Những vòng xoáy năng lượng chung quanh Lục Thứ Du biến mất không thấy gì nữa, thời điểm năng lượng cuối cùng bị hút vào người. Lục Thứ Du vẫn ngồi đó. Hai mắt Lục Thứ Du vẫn nhắm chặt, sau đó hai mắt rung lên. Sau đó đột nhiên mở ra, ánh mắt bắn ra khí tức mang hoàng thương cổ. Hai mắt Lục Thứ Du bắn ra tinh mang, xuyên thủng không gian. Khí tức mang hoàng bộc phát, khí tức mênh mông khuếch tán ra ngoài. Những nơi đi qua cả không gian không ngừng rung động. Khí tức mênh mông tiêu tán cuối cùng thu liễm trở lại. Lục Thứ Du cười đầy tà khí. Ngộ chân cảnh cao dài, so với ngộ chân cảnh trung dài, hắn đã mạnh hơn không ít. Cảm giác nguyên lực trong cơ thể tràn ra, Lục Thứ Du không nhịn được nổi. Lúc này, ngộ chân cảnh cao dài, ngộ chân cảnh trung dài, cả hai trên lịch cực lớn. Hắn đột phá trong thời gian ngắn, Lục Thứ Du cũng thôn phệ ba ngộ chân cảnh cao dài, tăng thêm hai ngộ chân cảnh trung dài và hai ngộ chân cảnh sơ dài, tổng cộng là 7 ngộ chân cảnh. Đây đều là liệt hỏa môn đưa đến cửa. Cho nên, Lục Thứ Du thật sự phải đa tạ liệt hỏa môn, nếu không, mình không cách nào đột phá nhanh như vậy. Thị hoang thế giới bởi thế càng thích hợp hơn với mình. Lục Thứ Du cảm giác mình có thể đột phá liên tiếp. Lúc còn ở ngụ chân cảnh trung dài, chính mình có thể đánh bại Bạch Kinh Đường. Lúc này, Lục Thứ Du phán đoán, nếu mình gặp thông thiên cảnh sơ dài, sơ tranh có thể chống lại, nhưng cuối cùng thế nào cũng phải thử một lần. Khí tức bản thân thu liễm lại, ánh mắt Lục Thứ Du ngưng trọng thu về không ít người liệt hỏa môn. Thi triển siêu linh thuật và biết việc liệt hỏa môn, hắn cũng biết rõ thực lực liệt hỏa môn cường hãn. Lục Thứ Du biết liệt hỏa môn lúc này bị trọng thương nhưng không ảnh hưởng tới chỉnh thể, càng không thể dao động căn cơ liệt hỏa môn. Thông thiên cảnh trong liệt hỏa môn không chỉ có một mình Viêm Hỏa trưởng lão, lúc này liệt hỏa môn cũng không quá xem thường Phi Linh Môn, phái cha Viêm Hỏa thực lực đến thông thiên cảnh sơ giai đỉnh vòng. Chỉ tiếc lúc này Viêm Hỏa thời vận bất lực, đụng phải Ma Linh yêu nữ. Nhưng Viêm Hỏa trong liệt hỏa môn, thậm chí nói thực lực của hắn cũng chỉ là bình thường, cường giả trong liệt hỏa môn không ít. Ánh mắt ngưng trọng, thân ảnh Lục Thứ Du lại tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, còn chỉ một ngụ chân cảnh cao dài và Viêm Hỏa tu vi thông thiên cảnh sơ dài, tăng thêm mấy phá giới cảnh cao dài. Mặt khác, 7 ngụ chân cảnh đều bị Lục Thứ Du thôn phệ. Không gian sinh ra chấn động. Thân ảnh Lục Thứ Du xuất hiện trước mặt đám người, Viêm Hỏa đang bị cấm chế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua đám người. Đám người Viêm Hỏa lúc này nhìn chằm chằm vào Lục Thứ Du, ánh mắt sợ hãi, trên người có một cụ chân cảnh cao dài bị Lục Thứ Du mang đi, hậu quả bọn họ có thể suy đoán ra, sợ là chết chắc. Không có người nào muốn chết, đặc biệt là tu luyện giả, kỳ thực sâu trong lòng rất sợ chết. nhìn qua Lục Tiêu Du Viêm Họa nói. Lục Tiêu Du, người muốn thế nào? Chỉ cần người thả ta ra, ta nhất định sẽ cầu tình với trưởng môn. Sổ sách giữa Phi Linh Môn và Liệt Hỏa Môn xóa bỏ, người cảm thấy thế nào? Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, trong mắt lạnh ý trôi qua nói. Người cảm thấy ta sẽ sợ Liệt Hỏa Môn? Nếu sợ thì ta cũng không giết người Liệt Hỏa Môn. Lại nói ngươi trở về, ngươi cho rằng trưởng môn Liệt Hỏa Môn sẽ xóa bỏ ân oán với Phi Linh Môn sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tuy ngươi là trưởng lão Liệt Hỏa Môn, lúc này việc Phi Linh Môn tổn thất thảm trọng, ngươi về chắc chắn sẽ bị trọng phạt. Còn phải cầu tình thay cho Phi Linh Môn, ngươi quá đề cao mình hay là xem thấp ta? Viêm Hỏa nghe vậy ánh mắt co rúm, đối phương nói chuyện là thực tế, mặt mũi của hắn trong Liệt Hỏa Môn không tới bước kìa, huống chi hắn trở về cũng bị trách phạt. Mà Phi Linh Môn hiện tại làm thế, Liệt Hỏa Môn tuyệt đối không nói bằng lời, chắc chắn sẽ ra tay. Người muốn thế nào? Viêm Hỏa hỏi Lục Tiêu Du. Từng ánh mắt nhìn lên người Lục Tiêu Du, tất cả mọi người muốn biết trước mắt bọn họ phải làm thế nào. Các người một lát sau sẽ biết. Lục Tiêu Du nhìn qua đám người Viêm Hỏa rồi cười cười, phất tay một cái, trước người một đại đỉnh xuất hiện. Đây là Tiên Thiên Linh Khí Luyện Khung. Luyện khung đỉnh xuất hiện trước người, Lục Thiếu Du rót nguyên lực vào trong đó. Hỏa diễm nóng bỏng gào thét, lúc này Lục Thiếu Du ném không ít tài liệu vào trong đỉnh. Hỏa diễm bao phủ, những tài liệu này với Lục Thiếu Du mà nói không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật. Lục Thiếu Du hiện tại muốn làm chính là luyện chế một ít khôi lỗi sống. Dùng người sống luyện chế khôi lỗi, sau khi luyện ra thực lực sẽ tăng lên, thủ đoạn sẽ tàn nhẫn hơn, độ khó cũng cao hơn luyện chế khôi lỗi khác không ít. Không tới một ngày, Lục Thiếu Du đã luyện hóa không ít tài liệu, bên trong đỉnh từng có đám dung nham nóng chảy bạo phát. Lục Thiếu Du phất tay, đám người Viêm Hỏa bị ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua, nội tâm đám người Viêm Hỏa sinh ra hàn ý, kiên kỵ thật sâu. Lục Thiếu Du làm động tác luyện hóa tài liệu, làm cho đám người Viêm Hỏa hiểu đại khái, biết rõ Lục Thiếu Du muốn làm cái gì. Ánh mắt Lục Thiếu Du cuối cùng nhìn lên tên tu vi phá giới cảnh cao dài đỉnh phong, áo bào màu xanh quét qua hấp lực tuôn ra nổi. Chính là người. Người muốn làm gì? Không muốn, cầu ngươi, không muốn. Tên phá giới cảnh cao dài này cảm giác được gì đó. Nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Du, toàn thân run rẩy, thân sắc sợ hãi đến tận cùng. Nếu không phải bị cấm chế, thân thể của hắn chỉ sợ đã tê liệt ngã xuống đất rồi. Đi thôi. Lục Thiếu Du không có chút nhân từ, phát tay ném thân thể hắn vào trong đỉnh. Thân thể người này bị Lục Tiêu Du ném vào trong luyện khung đỉnh. Hỏa diễm ngập trời quét qua tất cả, hỏa diễm giống như hung thú dữ tợn đánh tới, quần áo trên người dần hóa thành tro tàn. Lập tức, làn da trên người bắt đầu bốc cháy dữ dội, thanh nam xì xì không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, từng đạo huyết tương trong làn da phá giới cảnh cao dài đỉnh phong này bị thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng bị nhiệt độ cao thiêu đốt, bay hơi sạch sẽ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên rất lớn, tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc thường gào, làm cho người ta nghe sởn cả tóc gáy. Sắc mặt đám người Viêm Hỏa kinh hãi, tất cả mọi người rốt cuộc biết rõ Lục Thiếu Du muốn gì, đối phương muốn luyện chế bọn họ thành khôi lỗi sống. Tất cả mọi người hối hận tại sao mình lại đi đến Phi Linh Môn, hiện tại rơi vào kết cục này. Chỉ tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn, trên người bị cấm chế, ngay cả tự bạo cũng không thể làm được. Nếu so sánh với bị luyện chế thành khôi lỗi, tất cả mọi người sẽ không do dự tự bạo, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. A! Tiếng kêu gào thảm thiết. Mấy người Viêm Hỏa khiếp sợ, đau đớn tuyệt đối trước thê thảm, linh hồn trung chảy, trong nội tâm trung động vì trêu chọc Lục Thiêu Dụ. Cảnh tượng tàn nhẫn huyết tinh này lại không làm Lục Thiêu Dụ cảm thấy tàn nhẫn, cảm thấy tàn nhẫn huyết tinh gì cả. Từ lúc chờ Lục gia đến nay, Lục Thiếu Du đã sớm hiểu thực lực của mình không đủ, kẻ địch sẽ tàn nhẫn với mình như thế. Đi trên con đường tu luyện này, không có nhân từ gì, đáng nói, tu luyện vô tình. Đây không phải người bình thường, thân là tu luyện giả, một khi đạp vào con đường tu luyện, sẽ thân bất do kỷ, thân là tu luyện giả. Tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện, mạnh được yếu thua chính là như thế. Không có gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Cường giả vi tôn, đạo lý này Lục Thiếu Du quá hiểu. Cho nên bây giờ, Lục Thiếu Du cũng không có cảm thấy tàn nhẫn với kẻ địch, tốt hơn kẻ địch tàn nhẫn với mình, cũng tốt hơn tàn nhẫn với thân nhân của mình. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian trôi qua mấy ngày, đối với phá giới cảnh,

nhét vào miệng của Đồng Thất, sau đó giải cấm chế phất tay cho hắn biến mất. Các người nguyện ý gia nhập Philippon cũng có thể lưu lại một mạng, nhưng các người ghi nhớ, ngày khác phản bội nhất định sống không được, muốn chết không xong. Vừa dứt lời, trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hào quang, không gian chung quanh lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng, mọi người khiếp sợ. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức cởi bỏ cấm chế cho bốn phá giới cảnh. Lục Thiếu Du bắt lấy phá giới cảnh này, đều trải qua lựa chọn, đều đặt đến phá giới cảnh cao dài, thực lực thấp thì giết chết, cũng không được Lục Thiếu Du chú ý. Bái kiến trưởng môn. Bốn phá giới cảnh cao dài được tự do, trong nháy mắt quỳ xuống đất hành lễ, tìm được đường sống trong chỗ chết, trong nội tâm còn sợ hãi, toàn thân phát trùng. Đi tu luyện đi. Lục Thiếu Du phất tay quét qua, thân ảnh bốn người này biến mất, kể cả Viêm Hỏa và Đồng Thất đều là bị Lục Thiếu Du an bài vào trong thiên trụ giới tầng thứ nhất tu luyện. Viêm Hỏa Đồng Nhất cũng không phải do Lục Thiếu Du động tâm thu nạp, hắn vốn muốn thôn phệ, nhưng sau khi đột phá, Lục Thiếu Du lo lắng tiếp theo thôn phệ sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của mình. Cho dù Lục Thiếu Du không có cảnh giác phương diện này, nhưng Lục Thiếu Du cũng không thể không cẩn thận, từ điểm này Lục Thiếu Du rất quan tâm. Cho nên sau khi đột phá đến ngộ chân cảnh cao dài, Lục Thiếu Du mới có ý thu nhận đám người này vào Phi Linh Môn. Phi Linh Môn đang lúc cần người, có chút yêu cầu, Lục Thiếu Du cũng phải thả nó thắp sướng. Nếu có thể có thêm Viêm Hỏa và Đồng Thất thật tâm gia nhập Phi Linh Môn, so với việc luyện chế thành khôi lỗi, hai người này đều có thể đào tạo sẽ thành lương tài. Đứng trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiếu Du ngẩng người một hồi. Tử Lôi Huyền Đỉnh là thần khí, cũng là hậu thiên linh khí, nhưng mà từ khi Lục Thiếu Du đến phá giới cảnh, hiện tại là ngồi chân cảnh, phát hiện Tử Lôi Huyền Đỉnh luôn có chút không tầm thường, số cuộc cũng không quá bình thường. Lục Thiếu Du bản thân mình cũng không biết. Lục Thiếu Du có thể biết rõ chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh tuyệt đối không phải là hậu thiên linh khí bình thường, nhưng mình có được lực phòng ngự của bất diệt huyền thể cũng không phải hậu thiên linh khí bình thường có được. Còn có không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, nó rõ ràng không giống hậu thiên linh khí. Không gian linh khí bình thường đều có năng lượng, nhưng không gian của Tử Lôi Huyền Đỉnh lại khác. Ngẩn người một hồi, Lục Thiếu Du cũng không tìm ra nguyên nhân từ Tử Lôi Huyền Đỉnh, cuối cùng chỉ có rời khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh. Sau khi thu Tử Lôi Huyền Đỉnh vào đan điện khí hải, Lục Thiếu Du tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới. Hắn nhìn luyện kinh đỉnh trước mắt, mỉm cười lẩm bẩm nói: lại phải cố gắng nữa rồi. Vung áo bào xanh lên, một đống tài liệu luyện khí xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Hắn phải trả khoản nợ cho thương hội Thải Vân, Lục Thiếu Du cũng không thể tiếp tục luyện chế khôi lỗi và chiến hạm. Sót nguyên lực vào trong huyệt đỉnh, hỏa diễm gạo thét, áo bào xanh của Lục Thiếu Du vung lên. Hắn ném tài liệu luyện khí vào trong đỉnh, luyện chế thiết bị. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, đây là quá trình rèn luyện linh hồn. Lục Thiếu Du luyện khí trong thiên trụ giới, thời gian từ từ trôi qua. Phi Linh Môn do Phạm Thống và Hòa Thượng Béo Gậy quản lý, cũng triệt để đứng vững gót chân tại đây, đã thiết lập phân rà trên hang ổ của Thị Huyết Giáo cùng với Thiên Dương Môn. Phi Linh Môn đặt cứ điểm tại Huyết Sát Thâm Uyên. Trong Huyết Sát Thâm Uyên còn có Huyễn Sát Thiên Cương Trận, còn có Địa Lợi, thích hợp làm hang ổ nhất. Địa bàn Phi Linh Môn khống chế cũng nhiều không ít. Bắt đầu có một ít thu thuế bên ngoài, nhưng mà chỉ miễn cưỡng duy trì Phi Linh Môn hoạt động. Về phần thế lực chính thể của Phi Linh Môn, cần phải thu nhiều thuế hơn mới có thể duy trì. Phi Linh Môn phát triển cần quá nhiều tinh thạch, những chuyện này cần Lục Thiếu Du nghĩ biện pháp. Thành Liên Hỏa, đây là đại thành không nhỏ trong thị hoang thế giới, hội tụ rất nhiều nhân khẩu, ít nhất cũng hơn 10 tỷ nhân khẩu. Sở dĩ tên là Thành Liệt Hỏa, bởi vì chung quanh tòa thành là một ngọn núi lửa. Không ít núi lửa ở đây đã tắt, nhưng vẫn có núi lửa hoạt động, thậm chí còn có núi lửa không ngừng phun trào dung nham trong một đài điện. Lúc này một mỹ phụ đang ngồi trên cao, mặc váy hoa cẩm bào, bộ dáng xem như không tệ, dung nhan hơi già nhưng lại có phong vị. Mỹ phụ nhân kia ngồi ngay ngắn, có không ít người bên dưới đều vụng trộm nhìn lên, lông mày dài thẳng, mặt như hoa đào, cực kỳ vũ mị, nhưng ánh mắt lại rất âm trầm. Trong đại điện, một đại hán tu vi ngồi chân cảnh cao giai ngẩng đầu, nhìn qua mỹ phụ nhân nói: phụ nhân, Phi Linh Môn nho nhỏ dám đụng vào Liệt Hỏa Môn chúng ta, đánh chết rất nhiều trưởng lão Liệt Hỏa Môn, Viêm Hỏa trưởng lão sống chết không rõ, Liệt Hỏa môn chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Mỹ phu nhân nhìn qua mọi người nói, Phi Lâm môn nho nhỏ tự nhiên không thể buông ta, lần này phải sang thành bình địa, nếu không người khác còn tưởng rằng Liệt Hỏa môn không người. Mỹ phu nhân nói mang theo vũ mị, làm cho người nghe cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, đối với một ít người mà nói sợ rằng xương cốt cũng mềm đi. Đúng, Phi Lâm môn chưa diệt trừ không được, nhất định sang thành bình địa, chó gà không tha. Dám đụng đến Liệt Hỏa môn chúng ta, phải cho chúng biết chữ chết viết thế nào. Mỹ phu nhân vừa nói xong, lập tức không ít người phụ họa, trong mắt bắt đầu bắn ra sát khí. Nghe Mỹ phu nhân dứt lời, một lão giả mặc trường bào màu đỏ, ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu lên nói. Phu nhân, Phi Lâm môn không đơn giản, theo đệ tử trốn ra được. Trong Phi Lâm môn có một nữ đệ tử luyện độc công, tu luyện linh hồn áo nghĩa. Viêm Hỏa bị bắt trong một chiều, thực lực như thế có lẽ đã đến thông thiên cảnh cao dài. Chưởng môn và Thiên Hỏa trưởng lão đang bế quan, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ chưởng môn và Thiên Hỏa trưởng lão xuất quan rồi nói sau. Địa Hỏa trưởng lão nói đúng, hay là chờ chưởng môn và Thiên Hỏa trưởng lão xuất quan rồi bàn lại. Vì Linh môn có cường giả vậy cũng không dễ, cứ chờ chưởng môn và Thiên Hỏa môn trưởng lão quyết định đi. Địa Hỏa trưởng lão nói xong, không ít người phụ họa, xem ra cũng không ai nghe Mỹ phụ nhân nói. Trong mắt Mỹ phụ nhân hiện lên thần sắc không vui, nhìn qua Địa Hỏa trưởng lão lập tức nói. Địa Hỏa trưởng lão nói cũng có lý, chưởng môn sắp xuất quan, vậy trước tiên như vậy đi, sau đó bàn lại. Trong đình viện yên tĩnh, cảnh sắc tú lệ. Trong đó có một đình viện có bố trí cấm chế. Chuyện xảy ra ở bên trong, người ngoài không biết, trừ phi là có người vô thanh vô tức tiến vào cấm chế này. Trong phòng đình viện, cửa khép hờ, cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng cười phóng đãng truyền ra. Lúc này có giọng nói, nam thở gấp gáp truyền ra. Hảo phu nhân, người rất quái lạ, lần trước là trên rỉ, lần này là cười, đã xảy ra chuyện gì? Bên trong có tiếng kiều bị tận xương, nũng nịu nói. Người ta được người làm thoải mái muốn chết, mới có như thế, người càng ngày càng lợi hại đấy. Giọng nam gấp gáp, tiếng thở càng ngày càng dồn dập, dường như nghe nữ tử nói thế thì càng tra sức, trong lúc mơ hồ còn nghe được âm thanh bịch bịch nói ra. Ta càng thêm chút sức, để cho phu nhân thoải mái tận trời. Âm thanh kiều mị lại nói. Cương hỏa, vậy ngươi cũng sắp trai rồi, ta cũng muốn ngươi nhanh hơn. Lúc này, trong phòng âm thanh bịch bịch vang lên không dứt, trong phòng có hai thân ảnh trần truồng nằm lên nhau, một đại hán đang úp đầu vào khe rãnh của nữ nhân kia. Hạ thân đang va chạm với nhau thật nhanh. Mỹ phu nhân, dưới người hắn chính là phu nhân Liệt Hỏa môn, giờ phút này đôi mắt đang khép hờ, khi va chạm càng mạnh càng thở gấp. Mỹ phu nhân kia không ngừng kêu. Cương hỏa tốt, ta càng ngày càng ẩm ướt, ngươi nhanh lên đi. Được, ta nhanh hơn nữa, nhanh đến mức ngươi lên trời. Đại hán nói xong lại cúi đầu xuống, động tác càng nhanh hơn. Cương hỏa, ngứa chết ta. Người ngứa chết ta rồi. Mỹ phu nhân không ngừng kêu to. Đại hắn không nói gì, thần sắc càng dâm dục. Hắn lại tra vào 8-9 lần, liền trung mạnh, cảm giác sướng khoái lan tỏa toàn thân. Thoải mái quá, thật sự lên trời. Mỹ phu nhân vui sướng hét to lên, toàn thân cũng trung chảy không nói gì, khép hai chân lại, toàn thân hai người mềm nhũn, lúc này ôm nhau và không ngừng thở dốc. Sau một lát, Mỹ phu nhân đẩy Cương Hỏa ra nói. Cương Hỏa, hôm nay Địa Hỏa không đồng ý Liệt Hỏa môn diệt Phi Lâm môn, tại sao ngươi không nói chuyện? Đại hắn vẫn tựa vào thân thể mềm mại của Mỹ phu nhân, một tay thuận thế đùa dẫn thân thể mông lung của Mỹ phu nhân nói. Phu nhân, nhị ca ta nói có lý, nếu Phi Lâm môn có cường giả thông thiên cảnh cao dài vậy rất khó đối phó, huống chi nhị ca ca nói chuyện, ta cũng không nên xen vào nhiều. Trong lòng Mỹ phu nhân không vui, ánh mắt nhúc nhích, lập tức đẩy đại hắn sang một bên nói. Địa hỏa lão gia hỏa kia, khi chưởng môn bế quan thì không phục ta, mà ngươi cũng không nói câu nào, cả đời cam tâm bị địa hỏa áp chế, ngươi không thể có chút tiền đồ một chút sao? Sau này đừng chạm vào ta. Cương hỏa lập tức sợ, cúi đầu nói. Phu nhân, ta không phải ý tứ này, gần đây ta nghe người ta nói, chuyện lần trước đi đối phó với Linh Thiếu Tháp, không ít đệ tử đỡ chết. Vì chuyện này nhị ca, không ít đừng quở trách ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, nếu lần trước ngươi tự mình ra tay, Ôn Tuấn Huân đã chết sớm rồi. Mỹ phu nhân trầm giọng nói. Cương Hỏa oan uổng vẻ mặt cầu xin nói. Phu nhân, không phải nàng nói người thực lực cao ra tay sẽ khiến Linh Thú Tháp và Đông Tinh Xã hoài nghi chúng ta sao? Ta vốn là có ý muốn đi mà. Mỹ phu nhân nghe vậy phất tay nói. Việc này thôi đi, nói không chừng Phi Linh Môn có quan hệ cực lớn với Linh Thú Tháp, nhất định phải diệt Phi Linh Môn. Dừng một lát, ánh mắt Mỹ phu nhân chớp lên, nói. Lão hổ kia sắp xuất quan, đến lúc đó cục diện rối rắm này còn chưa thu thập xong, hắn tuyệt đối sẽ giận dữ. Ta lần này gây ra tổn thất lớn như thế, đến lúc đó ta khẳng định sẽ bị hắn oán hận, cho nên nhất định phải trước khi hắn xuất quan giải quyết xong chuyện này. Cương Hỏa nghe xong ánh mắt kiên kỵ, lập tức nhìn qua thân thể lung linh, sắc đảm ngập trời nói. Phu nhân, sau khi trưởng môn xuất quan, chúng ta còn có thể như bây giờ không? Ta thật không muốn ly khai phu nhân. Mỹ phu nhân nũng nịu nói. Người phế vật này, sắc đảm không nhỏ, nếu không giải quyết Phi Linh Môn, đừng có gặp mặt ta. Ánh mắt Cương Hỏa tỏa sáng nói. Phu nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp sớm đi đối phó Phi Linh Môn. Nhưng mà Phi Linh Môn này có thể có thông thiên cảnh cao dài, ta cần một ít thời gian nghĩ biện pháp. Nhị ca nhất định sẽ không đồng ý, cho dù ta tìm giúp đỡ cũng cần thời gian. Mỹ phu nhân lúc này mới thỏa mãn nói. Vậy cũng không sai biệt lắm, nhưng ngươi nên ăn bài xong mới tốt. Nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi gia hỏa kia xuất quan, bằng không rất có thể sẽ chọc ra chuyện liệt hỏa môn đối phó với Linh Thiếu Tháp lần trước. Chỉ cần giải quyết Phi Linh Môn, đến lúc đó cho dù lão hổ đi ra, chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau. Lão hổ một lòng tu luyện, không có thời gian đụng đến ta. Cương Hỏa gật đầu, ánh mắt dâm dục nổi. Ta nhất định ăn bài nhanh. Không phải chỉ là Phi Linh Môn mới ngóc đầu lên hay sao? Muốn diệt cũng không có. Chỉ cần có thể cùng với phu nhân, Cương Hỏa ta không gì không làm. Vừa dứt lời, thân thể trần truồng của Cương Hỏa lại áp lên người Mỹ phu nhân. Hai người lại tiếp tục, sau một lát trong phòng là có tiếng va chạm sinh ra. Hoàng hôn, sơn mạch huyết đồ, gió nhẹ mang theo sát khí xua tàn, đuổi mây trắng trên cao. Bóng mờ càng ngày càng đậm, dần dần hòa làm một thể với bóng đêm. Nhưng sau một lát, ánh trăng màu bạc lại chiếu sáng các nơi. Trong Phi Linh Môn, màn đêm đang bao trùm thiên trụ tầng thứ nhất. Trong không gian bình tĩnh có dao động truyền ra, theo thời gian qua đi, vấn thân mặt, cầm đầu các tu luyện giả linh hồn áo nghĩa luyện khí. Đồng thời, trong thiên trụ giới cũng có không ít người bế quan. Những không gian này Lục Thiếu Du âm thầm làm một ít thủ đoạn, cho nên hắn không sợ bị quấy nhiễu. Trong một thời gian, có tiếng trống trầm thấp vang lên, không gian có chấn động không nhỏ, năng lượng kinh người quét qua các nơi, thật lâu sau mới từ từ bình tĩnh trở lại. Thị hoang thế giới, ta lại đột phá thông thiên cảnh sợ dài. Đột phá à? Bạch Kinh Đường khoanh chân ngồi đó, kích động trung chảy. Nhiều năm qua hắn mới có cơ hội đột phá, đây chính là đột phá trong thị hoang thế giới. Thông thiên cảnh ngụy chân cảnh kém nhau quá lớn, sau khi đột phá càng cách biệt một trời một vực. Tâm tình kích động có thể nghĩ. Không bao lâu sau, trong thiên trụ giới lại có chấn động truyền ra. Trong không gian này, kim viên bế quan thật lâu cũng sinh ra động tĩnh. Quanh người kim viên hội tụ năng lượng thiên địa mênh mông, khí tức toàn thân tăng lên. Trong thị hoang thế giới này, đột phá là chuyện quá khó khăn. Cơ bắp toàn thân đang hấp thu năng lượng thiên địa, khí tức trên người kim viên tăng mạnh. Cuối cùng, đặt chân ngồi chân cảnh cao dài. Đồng tính kinh người từ từ bình tĩnh trở lại. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, thời gian đã qua 5 năm. 5 năm này Lục Thiếu Du mỗi một ngày không rảnh rỗi, hắn vẫn đầu nhập vào luyện khí. Loại trạng thái này làm Lục Thiếu Du quên thời gian. Trong trạng thái này, linh hồn lực của Lục Thiếu Du tiến bộ một cách rất nhanh chóng, luyện khí cũng tiến bộ không ít. Đêm khuya, màn đêm bao phủ, màn đêm như vô biên vô hạn, giống như tấm màn thần bí. Trăng sáng quét qua bầu trời, bao phủ đại địa, mặt đất mang theo một tấm sa mỏng màu bạc. Dãy núi loáng thoáng, phía chân trời còn mấy tàn tinh ẩn hiện. Trong rừng sâu núi thẳm, trong một đình viện ẩn khuất bằng đá, một thân ảnh cao lớn đáp xuống. Người tới tuổi chừng 40, quần áo ngắn, hình thể to lớn, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ trong màn đêm, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Cư Hỏa, ta đã sớm nói, người dám đến ta sẽ giết người. Ta lúc đầu thiếu nợ nhân tình của người, ta đã sớm trả gấp 10 lần rồi. Khi đại hán này xuất hiện, trong đình viện có một giọng nữ u hồn truyền tới. Trong màn đêm lờ mờ này, tăng thêm âm thanh như vậy đủ làm cho người ta sợn tóc gãy. Dạ Xoa đại nhân, ta có chuyện tốt, mới đến đây. Gió mạnh thổi qua, toàn thân lạnh giá. Nói, có chuyện tốt gì? Giọng nữ u hồn này vang lên bên tai Cương Hỏa. Cương Hỏa biến sắc, hắn nhanh chóng quay đầu ra sau, lập tức hoảng sợ. Đây là gương mặt tái nhợt, trắng như tro tàn, nhưng trên mặt lại phủ kín nếp nhăn. Trong đôi mắt đen kịch còn có con ngươi màu máu, giống như máu tươi đang chảy ra, trong con mắt lõm vào thật sâu. Cái ánh sáng đỏ rất đáng sợ. Chủ nhân gương mặt khủng bố này là một nữ tử gầy như que củi, nhìn không ra tuổi tác, bộ dáng trung niên, tay da bọc xương. Xương gò má cao, làn da phủ đầy nếp nhăn như cà chua ngầm mũi, mặt mũi có không ít sẹo, bộ dáng này ai nhìn thấy trong bóng tối vẫn hoảng sợ. Đột nhiên nhìn thấy nữ nhân này, cho dù là người quen, Cương Hỏa cũng phải hoảng sợ, nhảy lui ra phía sau hai bước nãy. Dạ Xoa đại nhân. Hơ, mau nói chuyện tốt, nếu không ta không ngại giết người. Chủ nhân gương mặt khủng bố này, âm thanh như u hồn nói chuyện, hàm răng cao thấp không đều, và đen, ẩn chứa lệ quang hung ác như lệ quỷ. Cương Hỏa nghe vậy nội tâm kiên kỳ nói. Dạ Xoa đại nhân, ta thăm dò được tin tức, có người có tục hoàng đan có thể kéo dài tính mạng cho lệnh lang. Nghe xong, chủ nhân gương mặt khủng bố này tiếng nói bén nhọn, bàn tay khô héo như quỷ trảo lập tức thò ra bắt lấy tay áo của Cương Hỏa nói. Trong tay ai có bao nhiêu, mau nói cho ta biết. Không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít, đủ kéo dài tính mệnh của mệnh lang 10 năm, nhưng mà ngươi cần phải đáp ứng xử lý ra một việc mới được. Cương Hỏa sợ hãi, cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn nữ nhân như lệ quỷ này. Nữ tử khủng bố phất tay, ánh mắt huyết sắc lập lòe nói. Chuyện gì? Nói mau. Cương Hỏa bình tĩnh nói. Gần đây trong sơn mạch huyết độ có một phi linh môn, người giúp ta diệt phi linh môn, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tục hoàng đan cho người. Nữ tử sắc mặt khủng bố sát khí, trong mắt bắn trà lạnh nhạt nói. Tốt, thành giao. Hai tháng qua đi, mỗi ngày phi lâm môn đều có biến hóa. Phạm Thống và Hòa Thượng béo gậy trong hai tháng này không nhàn rỗi, bởi vì công việc đều do bọn họ an bài. Không tốt, ba vị đừng chủ trưởng lão, người liệt khóa môn lại tới. Thời điểm Phạm Thống, Hòa Thượng béo và mấy trưởng lão hạch tâm của phi lâm môn đang thương nghị chuyện trong phi lâm môn, một đệ tử hậu thiên đỉnh phong vội vàng chạy vào. Người liệt khóa môn tới. Mọi người nghe xong ngạc nhiên đứng lên. Lần trước liệt hóa môn toàn quân bị diệt, thiệt thòi lớn, mọi người nghĩ tới sẽ phải rất lâu sau mới xâm phạm, không ngờ lại quá nhanh. Trưởng môn và bạch phó đường chủ đang bế quan, phu nhân mấy ngày hôm trước nói là có chuyện quan trọng, cần bế quan vài ngày, không thể quấy rầy, làm sao bây giờ? Hòa Thượng gầy biến sắc hỏi đệ tử. Liệt hóa môn đến bao nhiêu người, có cường giả cấp độ gì? Đệ tử hậu thiên vội vàng nói. Đại khái trên 2.000 người, nhưng có không ít cường giả đã giết không ít đệ tử của chúng ta. Đỗ hộ pháp bọn họ xem thời cơ sớm, vội vàng trốn về trong trận, hiện tại đang náo ở lối trà, ta lập tức thông tri cho các trưởng lão. Chúng ta mau đi xem một chút. Đệ tử hậu thiên vẫn chưa nói xong, Hòa Thượng gầy đã biến sắc, sắc mặt mọi người biến hóa sau đó đi theo. Bên ngoài 2 tháng, trong thiên trụ giới tận thứ 6 Lục Thiếu Du đã trải qua 10 năm. Trong thiên trụ giới, thời điểm Lục Thiếu Du thu hội luyện khung đỉnh, Lục Tư Du hít sâu một hơi, hắn cười thỏa mãn, dường như 10 năm này hắn thu hoạch rất không tệ. Thân ảnh lóe lên, tâm thần khẽ động, thân ảnh Lục Tư Du xuất hiện ở tầng thứ nhất. Trước mặt Lục Tư Du là thân ảnh khôi ngô, đang mặc trang phục màu vàng, cánh tay và cơ bắp nổi rõ, cơ bắp tràn đầy lực lượng, người này chính là Kim Viên. Cảm giác khí tức trước mặt, Kim Viên mở mắt ra, nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt Kim Viên vui vẻ, hắn đứng lên nói: "Thiếu Du huynh đệ, chúc mừng Kim Viên đại ca đột phá ngộ chân cảnh cao dài." Lục Thiếu Du nhìn trộm khí tức trên người Kim Viên, tươi cười. Trong thiên trụ giới tầng thứ nhất sinh ra động tĩnh, trong lòng Lục Thiếu Du đều biết Kim Viên đột phá, làm cho Lục Thiếu Du nghi hoặc. Trong thị hoang thế giới này, tu luyện bình thường rất khó đột phá. Ta được Viêm Lăng lão tổ truyền thừa, dựa vào lực lượng truyền thừa đột phá, trọng yếu nhất lúc này còn lĩnh ngộ được tuyệt chiêu của Viêm Lăng lão tổ, thổ tục tính áo nghĩa tiến bộ không ít, cũng xem như phát triển không nhỏ. Kim Viên cao hứng không thôi, trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Lục Thiếu Du mới hiểu được Kim Viên đột phá có quan hệ đến Viêm Lăng lão tổ truyền thừa, xem ra Kim Viên đạt được truyền thừa không phải bình thường. Sau khi Kim Viên nói xong, nhìn qua Lục Thiếu Du, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, lập tức nghi ngờ nói: Thiếu Du huynh đệ, tu vi của người... Lục Thiếu Du cười cười nói: Ta cũng trùng hợp đột phá đến ngũ chân cảnh cao dài. Kim Viên nghe Lục Thiếu Du nói thế thì ngạn họng nhìn trân trối, há to miệng không nói nổi, chuyện này làm cho người ta sợ hãi không nhẹ. Kim Viên lúc này nhớ rõ, ban đầu ở vạn cổ thế giới hắn là ngũ chân cảnh sơ dài. Lục Thiếu Du huynh đệ này mới là phá giới cảnh trung dài mà thôi, bản thân mình có truyền thừa. Cho nên trong thời gian ngắn từ ngũ chân cảnh sơ dài đột phá đến ngũ chân cảnh cao dài, mà Thiếu Du huynh đệ đã là ngũ chân cảnh cao dài. Đây là bay chứ không phải là chạy, loại tốc độ tu luyện này quá kinh khủng. Người bình thường thiên phú mạnh hơn nữa, đạt được siêu kỳ ngộ cũng phải mất mấy ngàn năm. Sau khi kiếp sợ, Kim Viên hít sâu một hơi, nhìn qua Lục Thiếu Du nói: Người quá biến thái. Lục Thiếu Du cười cười, nói với Kim Viên: Có người cũng đột phá thông thiên cảnh. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, tâm thượng khẽ động. Hai người tới không gian khác, chính là khu vực Bạch Kinh Đường tu luyện. Cảm giác được khí tức trước mặt, Bạch Kinh Đường mở mắt ra, mắt thấy người trước mặt liền cung kính hành lễ nói: Bạch Kinh Đường bái kiến chư môn, đa tạ chư môn thành toàn. Về sau Phi Lâm Môn chính là nhà của Bạch Kinh Đường ta, thề chết theo trưởng môn. Lục Thiếu Du vội vàng nâng Bạch Kinh Đường lên nói: Đột phá là tốt rồi, ta tin tưởng sau này Bạch Phó Đường Chủ sẽ còn đột phá nữa. Tu vị thông thiên cảnh. Ánh mắt Kim Viên nhìn lên Bạch Kinh Đường cũng kinh ngạc. Hắn bế quan thời gian dài, Phi Lâm Môn hiện tại đang phát triển đến mức nào thì hắn không rõ. Lục Thiếu Du lại giới thiệu Bạch Kinh Đường và Kim Viên với nhau, tâm thần quan sát Thạch Ngọc Đồ, Viêm Hỏa và Đồng Thất đang bế quan, không thể quấy chạy. Lúc trước Lục Thiếu Du giao cho Viêm Hỏa và Đồng Thất không phải là độc đan mà là Viêm Hỏa trên thực tế ăn một viên Huyền Nguyên đan, cho Đồng Thất một viên Thông Thiên đan. Vẫn thân mặt vẫn đang tu luyện, Lục Thiếu Du cũng không muốn đi quấy chạy, có chuyện gì Vấn Thân Mạc sẽ tự nói, bởi vậy mang theo Bạch Kinh Đường, Kim Viên hai người đi ra ngoài.